Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Chu Quân đám người nhìn Trương Chiết ánh mắt lập tức liền lửa nóng lên. Xem ra giám đốc Chu vẫn là biết hàng, Ngô Bất Lạc cao thâm khó đoán cười nói. Con người của ta, kỳ thật tin tưởng này đó quỷ vật xa nhiều hơn tin tưởng người sống. Đáng tiếc, ta này ngự quỷ phương pháp tuy rằng cường đại, nhưng dễ dàng tổn thương quỷ vật thần trí. Ai, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tìm người giúp ta, không có thần trí không phải càng tốt. Như vậy quỷ vật mới không dễ dàng phản phệ. Chu Quân trong lòng đã bị cái này ngự quỷ phương pháp làm cho tâm ngứa không được. Hắn cũng ở ngay lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này mỹ nhân chẳng những mỹ, hơn nữa thực lực còn cường đại, không hổ là trực tiếp bị dẫn vào tổng bộ người, cùng hắn sau này đó phân bộ người đều không giống nhau. Cơ hội tới, Chu Quân trong lòng như thế nghĩ đến, nếu bỏ qua lúc này đây cơ hội, chỉ sợ không có tiếp theo cơ hội. Thỉnh Mạc tiên sinh cho ta một lần cơ hội đi theo ngài, Chu Quân bay nhanh làm quyết định. Dù sao trước mắt tới nói hắn cũng không có hại, giám đốc Chu là cái minh bạch người, Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn hắn. Chỉ là Chu tiên sinh, người nếu là đứng ở ta bên này, Tống Yên bọn họ nếu là tới mượn sức ngươi, ngươi liền không thể đáp ứng rồi, đương nhiên, Chu Quân không chút do dự đáp ứng. Ta không tin, Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Ta muốn một cái ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội ta chứng minh. Ở nghịch âm minh, chỉ có ích lợi là ta tin tưởng, Mạc tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Ta muốn phân bộ công phòng bản vẽ, Ngô Bất Lạc ngồi xổm xuống. Tiến đến Chu Quân bên tai nhẹ giọng nói. Chu Quân cảm nhận được Ngô Bất Lạc hơi thở, ánh mắt càng thêm si mê, đang muốn động thủ thời điểm. Lại bị Trương Chiết gắt gao đè lại, giám đốc Chu nếu là suy nghĩ cẩn thận, liền đến ta trong phòng tới tìm ta, Ngô Bất Lạc đứng lên. Nếu là tay không tới, ta liền minh bạch người ý tứ, giám đốc Chu yên tâm, ta liền tính bắt được bản vẽ, cũng không có khả năng đối nơi này làm cái gì, liền tính thật sự đã xảy ra chuyện, cũng đại có thể đẩy đến ta trên người, rốt cuộc, ta quỷ phó thực lực xa cao hơn ngươi. Tổng bộ cũng không có khả năng quá làm khó dễ ngươi, nói xong. Ngô Bất Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Trương Chiết gắt gao đi theo hắn phía sau. Hắn thật sự sẽ cho. Trương Chiết nhíu mày nói. Công phòng bản vẽ cũng không phải là bình thường đồ vật ngươi đánh giá cao nghịch âm minh người. Đạo đức điểm mấu chốt Ngô Bất Lạc lười biếng nói. Thật là phí đầu óc. Ta muốn ăn lẩu, yên tâm đi, Ngô Bất Lạc lại bổ sung một câu. Chu Quân khẳng định sẽ đem bản vẽ cho ta. Ta vừa rồi không phải nói cho hắn đường lui sao? Hắn sẽ tin sao? Ha ha, một cái chuẩn quỷ vương cấp bậc quỷ tới phối hợp ta diễn xuất. Hắn như thế nào sẽ không tin? Ngô Bất Lạc đôi mắt cong cong. Thì thật ta thực thích bồi những người này chơi. Bởi vì bọn họ cũng đủ lòng tham môn sơ mà người một lòng tham. Liền dễ dàng bị trước mắt ích lợi sở mê hoặc. Nói nữa, phân bộ muốn thật sự ra cái gì vấn đề. Chu Quân ngược lại có cơ hội có thể điều đi. Hắn tốt xấu là cái giám đốc. Sẽ không dễ dàng như vậy bị nghịch âm minh từ bỏ chỉ là thủ hạ những người đó liền không nhất định. Tám phần sẽ bị luyện thành tài liệu đi. Nhưng Chu Quân lại sao có thể sẽ đi để ý thủ hạ người chết sống. Người sẽ không sợ hắn trực tiếp đi mật báo. Hắn mật báo hắn nhất định phải chết. Ngô Bất Lạc rất là vô tội. Rốt cuộc trên thế giới này căn bản không có có thể sử dụng ngươi cái này cấp bậc quỷ vật pháp. Môn, có lẽ là ta phối hợp ngươi. Ha ha ha, càng thêm không có khả năng. Ngô Bất Lạc cười to. Lý Phi Tống cùng Tống Yên đều biết ngươi là bị ta trảo trở về. Giảng đạo lý, ngươi nếu là bọn họ hai cái, sẽ tin cái này lý do sao? Nhiều lắm chính là ở trong lòng hoài nghi một chút thôi. Nhưng Ngô Bất Lạc tâm quan trọng rõ ràng so một cái nho nhỏ phân bộ giám đốc cường. Đến lúc đó, vì trấn an hắn, Chu Quân người này cũng chỉ có thể đi chết, không thể phản bác, Trương Chiết nhìn như vậy mặc sờ. lặng lẽ đem đáy lòng những cái đó phản bội tâm tư véo rớt. Cái này Mạc Sở, về sau tuyệt đối sẽ là nghịch âm minh một bá. Ban đêm, Chu Quân quả nhiên mang theo phân bộ không phòng bản vẽ tới. Đồng thời cũng dâng lên chính mình trung tâm Ni Ngô Bất Lạc không cần tiền giống nhau cấp ra. Rất nhiều hứa hẹn, nhưng Chu Quân có thể hay không sống đến lúc ấy đều là không biết chi số. Ngươi không phải tiến giai quỷ vương sao? Ngô Bất Lạc tìm đem công phòng bản vẽ dùng di động chụp xuống dưới. Trực tiếp cấp Sở Nhạc cùng Hắc Bạch Vô Thường bọn họ đã phát qua đi. Đến lúc đó ngươi tìm một cơ hội đem Chu Quân cấp ăn. Sau đó nhân cơ hội ăn nhiều một chút phân bộ người linh hồn. Cũng giúp ta cắt giảm một chút bọn họ sức chiến đấu, dù sao Trương Chiết là rất hận nghịch âm minh. Người, hắn ăn không hết Lý Phi Tống, ăn chút thủ hạ người nhụt chí cũng là thực bình thường. Ta đã biết Trương Chiết trong lòng đã sinh không ra cái gì tâm tư phản kháng. Nhưng đồng dạng, trong lòng cũng sinh ra hy vọng, Mạc Sở như thế giảo hoạt gian trá. Nói không chừng thật sự có thể giúp hắn Lý Phi Tống. Chỉ cần có thể báo thù, bảo hổ lột da hắn cũng không tiếc. Trương Chiết thực mau rời đi phòng, liền thừa Ngô Bất Lạc một cái. Địa phủ chuyên môn trang bị di động chính là hảo. Tuy rằng chỉ có thể bên trong liên hệ, nhưng hiệu quả đích xác không tồi. Ngô Bất Lạc chính mình căn bản xem không hiểu này đó công phòng bản vẽ. Cũng căn bản không hiểu trận pháp. Bất quá có này đó bản vẽ, cũng đủ Hắc Bạch Vô Thường bọn họ đoan rớt cái này phân bộ. Ai, Ngô Bất Lạc trong lòng sinh ra một chút nhàn nhạt phiền muộn. Một khi rảnh rỗi, liền dễ dàng tưởng điểm có không? Kỳ thật so sánh với địa phủ bên kia, nghịch âm minh bên này không khí càng thêm thích hợp hắn. Chỉ cần Ngô Bất Lạc nguyện ý, hắn có thể ở nghịch âm minh hỗn như cá gặp nước. Nhưng ngay cả như vậy, Ngô Bất Lạc vẫn là càng thêm thích địa phủ bên kia. Không cần lo lắng quá nhiều, không cần cùng nhân gia lục đục với nhau, cũng không biết Sở Nhạc hiện tại đang làm cái gì đâu. Ngô Bất Lạc nhìn di động, vẫn là không có phát ra một cái tin tức, Sở Nhạc thu được Ngô Bất Lạc phát tới công phòng bản vẽ. Tạ Bán Loan cũng thấu đi lên. Không nghĩ tới Bất Lạc nhanh như vậy là có thể bắt được như vậy quan trọng đồ vật. Tạ Bán Loan. Biên là cảm thán, biên là cao hứng. Hình như là chính mình làm giống nhau. Thời gian thực nhanh, Sở Nhạc ngữ khí rất là bình tĩnh. Trương Chiết một khi tiến giai quỷ vương, chính là chúng ta động thủ thời điểm đi càng nhanh công hãm cái này phân bộ. Liền càng có thể nhanh chóng giải quyết rớt một việc này, lời tuy như thế. Hắn một người ở nơi đó một mình chiến đấu hăng hái. Vẫn là làm ta lo lắng, không tới phiên ngươi lo lắng, Sở Nhạc khinh bỉ nói. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, nói xong. Sở Nhạc liền đem Tạ Bán Loan đuổi đi ra ngoài. Chỉ cần Tạ Bán Loan từng năm đương âm quan, không ngừng ước thúc chính mình. Liền tính hắn trong lòng như cũ có ác niệm, nhưng đối Ngô Bất Lạc si mê cũng sẽ chậm rãi trở nên càng ngày càng ít. Đặc biệt là này 3 năm, Tạ Bán Loan vẫn luôn huấn luyện cơ hồ không có giết qua một người. Hắn đối Ngô Bất Lạc truy đuổi kỳ thật đã không có trước kia như vậy nghiêm trọng. Xem ở những người khác trong mắt, tự nhiên chính là Tạ Bán Loan biết chính mình không có nhiều ít hy vọng. Cho nên chậm rãi từ bỏ. Rốt cuộc, không ai có thể đủ không ngừng bảo trì nhiệt tình theo đuổi một người khác. Đặc biệt ở một người khác đối với ngươi căn bản không đáp lại dưới tình huống. Tạ Bán Loan tình huống, mới càng thêm phù hợp đại gia ý tưởng. Cũng đúng là như thế, Ngô Bất Lạc mới có dao động, bởi vì Sở Nhạc từ đầu tới đuôi đều không có biến quá. Đây cũng là Sở Nhạc tuy rằng thực chán ghét Tạ Bán Loan, nhưng vẫn không có đối hắn hạ sát thủ nguyên nhân, có Tạ Bán Loan như vậy một cái không ngừng biến hóa người đối lập. Mới có thể có vẻ Sở Nhạc càng sâu tình, chỉ có như thế mới có thể làm Ngô Bất Lạc rõ ràng minh bạch. Có chút người chung quy sẽ cách hắn đi xa, chỉ có Sở Nhạc sẽ không, bằng không, Sở Nhạc có rất nhiều biện pháp giết chết Tạ Bán Loan. Nơi nào còn sẽ dung hắn như vậy không kiêng nể gì nhảy nhót. Đương nhiên, Tạ Bán Loan không biết chính mình đã ở vô hình bên trong ở sinh tử tuyến đi lên hồi nhảy chạy trốn. Rất nhiều lần, có Ngô Bất Lạc ở bên cạnh hỗ trợ, Trương Chiết Tâm vô lo lắng, tu luyện tốc độ lập tức liền nhanh lên. Lý Phi Tống cùng Tống Yên đối này thấy vậy vui mừng. Cũng căn bản không để bụng Trương Chiết có như vậy biến hóa là vì cái gì. Rốt cuộc, Trương Chiết là bị bọn họ giết chết, ở bọn họ trong lòng, Trương Chiết trước sau vẫn là trước kia cái kia không có một chút dùng bình thường phàm nhân. Liền tính hiện tại có lực lượng, cũng không có khả năng sẽ là bọn họ đối thủ, Chu Quân là cái thứ nhất bị Trương Chiết giết chết, Trương Chiết là trực tiếp làm cho Lý Phi Tống cùng Tống Yên trước mặt động thủ. Này huyết cũng không tránh khỏi quá xú, Lý Phi Tống chỉ là xua xua tay lui về phía sau vài bước. Đối với Trương Chiết lạn sát một chút phản ứng đều không có. Rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ phân bộ giám đốc, Tống Yên cũng thở dài. Tính, không cần lãng phí, vẫn là làm ta cổ trùng ăn chút đi, nuốt vào Chu Quân hồn phách lúc sau. Trương Chiết trên người khí thế lại cường một phân. Bắt được những cái đó bình thường quỷ, ăn đến lại nhiều cũng không bằng ăn này đó có pháp lực. Chu Quân vừa chết, hắn thủ hạ những người đó cũng đều bị Trương Chiết ăn cái quang. Phân bộ một cái khác giám đốc đối này cũng thấy vậy vui mừng. Căn bản không có nghĩ tới muốn ra tay, mà Chu Quân cùng Ngô Bất Lạc kia một hồi giao dịch. Liền như vậy chết vô đối chứng, căn bản không có nhấc lên một chút gợn sóng. 15 tháng 8, đêm trăng tròn thực mau liền đến, Trương Chiết này toàn bộ ban ngày đều không có như thế nào động tĩnh. Bị hắn cắn nuốt những cái đó quỷ quái còn sót lại ý chí đều tập hợp ở bên nhau. Điên cuồng muốn phản phệ, rạp chiếu phim cũng bị nồng đậm âm khí bao trùm, cơ hồ không có một cái người sống. Phía trước rạp chiếu phim nháo quỷ sự tình đã nháo thật sự đại. Sau lại cảnh sát cục còn lại là lấy, rạp chiếu phim ngầm đào ra thế chiến hai độc khí, lấy cớ phong. Tỏa phụ cận, khiến cho bên này phá lệ an tĩnh. Đối này, Lý Phi Tống là không sao cả. Chỉ cần bắt được Trương Chiết thần cốt, mặt khác đều không tính cái gì. Ngô Bất Lạc ra cửa trước cơ hồ đem chính mình trên người quỷ châu một hơi nuốt trọn. Bảo đảm chính mình trên người pháp lực sung túc. Đến lúc đó cũng dễ giết ra một cái đường máu tới. Qua hôm nay, hắn liền phải trở thành trăm vạn công đức phù ông. Cố lên đi, Ngô Bất Lạc, hắn ở trong lòng yên lặng cấp chính mình cổ vũ. Mới vừa mở cửa liền thấy trang điểm đổi mới hoàn toàn Tống Yên ở cửa chờ. Mạc tiên sinh, hôm nay khả năng có chàng chiến đấu. Bất quá không quan hệ, chúng ta có thể trong nháy mắt liền trở về, Tống Yên cười trấn an nói. Đến lúc đó, ngài liền đi theo ta bên người, vậy làm phiền Yên Nhi, Ngô Bất Lạc thái độ tự nhiên vãn thượng. Tống Yên tay, thân mật hình như là một đôi tình lữ, Tống Yên trong lòng ngọt ngào, lại không có sốt ruột đi, mà là lấy ra một viên nho nhỏ hổ phách tới. Hổ phách trình trong xuất sắc, bên trong có một giọt máu tươi, nếu là nhìn kỹ nói, đại khái còn có thể phát hiện này lấy máu ở động. Mạc đại ca, ta thực thích ngươi, bất quá tới rồi tổng bộ, khẳng định có rất nhiều người cùng ta đoạt ngươi, Tống Yên trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc. Đến lúc đó, ta chỉ sợ không có cách nào bảo hộ ngươi, Ngô Bất Lạc sắc mặt cứng đờ. Như thế nào sẽ, ngươi lợi hại như vậy? Ta nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp tốt, Tống Yên đem này viên hổ phách đưa tới Ngô Bất Lạc trước mặt. Mạc đại ca, phương diện này là ta dùng tinh huyết đào tạo nhiều năm cổ vương. Nó thực lực rất mạnh, ta cũng chỉ có thể dùng hổ phách phòng ấn trụ nó, như vậy quý trọng đồ vật. Ta không hảo thu, Ngô Bất Lạc mỉm cười cự tuyệt. Như vậy quỷ đồ vật ai sẽ muốn a? Mạc đại ca, ngươi chỉ cần nuốt vào nó. Về sau chúng ta chính là nhất thể, Tống Yên trên mặt hiện lên cuồng nhiệt thần sắc. Ngươi ăn xong nó lúc sau. Liền không thể cùng ta tách ra 100 mét xa, bằng không liền sẽ chậm rãi biến thành cổ vương một bộ phận. Lại trở lại thân thể của ta, bởi vậy, liền không có bất luận kẻ nào có thể tách ra chúng ta, 100 mét. Có thể hay không có điểm gần, Mồ Bất Lạc cơ hồ sắp duy trì không được trên mặt tươi cười. Ta thời điểm vạn nhất muốn cho ngươi một kinh hỉ làm sao bây giờ? Không có quan hệ, Mạc Đại Ca. Tống Yên cầm Mồ Bất Lạc tay. Ngươi thành ta thân thể một bộ phận nói, liền có thể trở thành ta tử cổ người. Về sau chúng ta vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Ngoặc kép, Sở Nhạc ngươi mẹ nó rốt cuộc khi nào tới? Chương 114 đối mặt Tống Yên, nhu tình thế công. Mồ Bất Lạc một bên ở trong lòng thầm mắng Sở Nhạc người này tốc độ chậm. Một bên rồi lại ở tự hỏi như thế nào thoát khỏi loại tình huống này biện pháp. Hết chương.